Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, đụng phải tình nhân cũ. Giữa trưa, Shinosuke mang theo cơm hộp hướng Konoha bệnh viện đi đến, chuẩn bị cho Sunet cùng tương lai mình hài tử cho ăn. Lúc đầu Nana muốn cùng đi, bất quá Shinosuke để nàng ở nhà nghỉ ngơi nhiều, cho nên không có cùng đi. Konoha bệnh viện, thành lập tại nhị đại trong tay, đi qua đệ tứ Sunet không cho dư lực ủng hộ. Bệnh viện quy mô đã so trước kia làm lớn ra gấp đôi. Shinosuke thượng vị về sau, rất chó săn gọi một bút kếch xù công khoản cho bệnh viện. Dùng loại phương thức này đến biểu thị, hắn ủng hộ đại lão bà đối sự nghiệp y liệu đầu nhập. Nhìn xem từ mình chung quanh đi qua những cái kia xinh đẹp khêu gợi y tá tiểu muội muội, cái sau hoặc ngượng ngùng, hoặc lớn mật, hoặc kích động ánh mắt nhìn Shinosuke. Nhìn xem một màn kia bôi tịnh lệ bóng lưng, cái này khiến Shinosuke không khỏi nghĩ đến trước kia mình không có kết hôn lúc. Nơi này thế nhưng là hắn yêu nhất tới địa phương. Hắn có thể không chút nào khoa trương mà nói, khi đó, toàn bệnh viện xinh đẹp y tá đều bị hắn chiếm qua tiện nghi, có chút thậm chí còn chủ động để hắn chiếm tiện nghi. Nhớ tới năm đó xanh thảm tuế nguyệt, Shinosuke không khỏi cảm thán một câu, tuế nguyệt thúc người đã già, năm đó những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hiện tại cũng biến thành big mom, mà mình vẫn là còn trẻ như vậy. Không thể không nói cái này thật tốt, Shinosuke đại nhân, bên tai một thanh âm đánh gãy hắn đắc ý. Huyễn tưởng, suy nghĩ bị kéo trở về, xem xét. Trước mặt mình đứng đấy một cái hơn 30 tuổi y tá trưởng. Mặc dù bảo dưỡng rất không tệ, dung nhan cùng hơn 20 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. Nhưng Shinosuke ánh mắt sao mà độc ác, có chút cúi đầu xuống, quả nhưng đã rủ xuống, dù sao đã hơn 30 tuổi. Shinosuke đại nhân vẫn là như trước kia, một điểm cũng không có thay đổi, mặc kệ là dung mạo vẫn là tính cách. Vị y tá trưởng kia phát hiện Shinosuke mịt mờ tiểu động tác, bất quá xác thực không có có sinh khí, ngược lại cười duyên nhìn xem Shinosuke, thậm chí cố ý hếch bộ ngực của mình, nghe đối phương ngữ khí còn giống như cùng mình nhận biết. Shinosuke lúc này mới cẩn thận nhìn đối phương, tiếp lấy trên mặt lộ ra ý cười nói, sam hạt giống rau. Người vẫn là như trước kia mỹ lệ, nữ nhân này hắn nhận biết là một cái có cố sự, một cái cùng hắn có chuyện xưa nữ nhân. Nơi này lại muốn nói một câu, nhớ năm đó, nhớ năm đó, sam hạt giống rau là bệnh viện nhất y tá xinh đẹp. Shinosuke mượn tìm Sunet danh nghĩa, thường xuyên tìm đối phương tâm sự, nói chuyện trời đất trong quá trình, thuận tiện động động tay. Sinh động bầu không khí, 95, 55, 85 trong lòng nhảy ra cái này ba cái kích thước. Dáng người cùng với nàng sánh ngang cũng liền tự mình hai cái lão bà. Cái khác nữ nhân ở phương diện này vẫn là kém một chút. Bất quá bây giờ, 95 khẳng định là không có. Sam hạt giống rau nhìn xem xuất khí vẫn như cũ Shinosuke. Vẫn là Hokage. Trong lòng có chút hối hận, vì cái gì mình năm đó, bị cái này hỗn đản chiếm tiện nghi thời điểm, không thuận tay bắt hắn cho đẩy, hiện tại ngược lại tốt, không công bị đối phương chiếm nhiều năm như vậy tiện nghi. Mình là một điểm chỗ tốt đều không có đạt được, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận muốn chết. Nếu có thể xuyên qua đến trước kia, nàng thật muốn nói cho mình trước kia. Vứt bỏ mình cái gọi là thận trọng, trực tiếp đẩy đối phương, nhìn thấy mình tình nhân cũ, Shinosuke cũng là cao hứng phi thường, không khỏi cùng đối phương nhiều hàn huyên một câu, biết được sam hạt giống rau đã lấy chồng, trượng phu là Konoha một vị phổ thông Jonin, hài tử cũng đã tại ninja trường học đi học, Shinosuke từ đáy lòng biểu thị chúc phúc, lưu lại một câu, có khó khăn có thể tới tìm ta về sau. Shinosuke mang theo cơm hộp rời đi, không cần cố ý nghe ngóng Sunet tại phòng bệnh nào. Thoáng cảm giác một cái, Shinosuke liền biết Sunet ở nơi nào. Cửa phòng bệnh mở ra, bên trong còn có hai người nói chuyện trời đất thanh âm. Gõ cửa một cái nhắc nhở một cái. Khi Sunet nhìn thấy Shinosuke về sau, nguyên bản còn mang theo nụ cười mặt, lập tức kéo căng, tức giận, cái này tức giận, ta tốt giống cái gì cũng không làm không phải là Shikamaru tiểu tử này. Thật tìm Sunet cáo trạng a. Shinosuke tâm hơi hồi hộp một chút. Ngươi còn biết trở về, ra ngoài nhiều ngày như vậy, không biết lão bà ngươi liền muốn sinh con. Người cái này người làm cha liền không thể không đi ra mà. Sunet ai oán nhìn xem Shinosuke. Mặc dù nàng biết Shinosuke lần này ra ngoài là đại sự, không thể không đi, nhưng từ tiểu nữ nhân tâm thái đến đem, nàng càng hy vọng lúc này thân là trượng phu Shinosuke có thể làm bạn tại bên cạnh mình. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Shinosuke thở dài một hơi. Không là chuyện này liền tốt. Sunet đại nhân, Hokage đại nhân cũng là vì Konoha. Ngũ Kage đại sẽ chuyện lớn như vậy. Hokage nếu như không đi, vậy khẳng định là không mở được. Kanako tại bên cạnh trấn an lấy. Sunet tại bệnh viện chờ sinh. Tới nhất cần, ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, liền là Kanako vị này Sunet đệ tử. Kanako có được hôm nay thành tựu. Cái kia cùng Shinosuke là không hề có một chút quan hệ nàng chữa bệnh nhẫn thuật. Tất cả đều là Sunet giáo. Ta đây không phải vừa kết thúc hội nghị, liền tranh thủ thời gian trở về mà. Shinosuke đem thả xuống cơm hộp. Nắm Sunet tay nhỏ, nhìn đối phương bụng lớn. Nội tâm đối với ở bên ngoài lãng mấy ngày, vậy mà hiếm thấy có một cỗ áy náy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin mà. Sunet trợn mắt một cái, sau đó bĩu môi nói, nghe nói Mizuki Terumi mây thế nhưng là một cái đại mỹ nhân. Ta cũng không tin ngươi không có nhảy hí nàng, nếu không tại sao nói biết phu chi bằng vợ. Sunet đối Shinosuke đức hạnh có thể nói hiểu rõ rất thấu triệt. Đối phương hoàn thành liền là phiên bản Jiraiya, bên ngoài tao, nội tâm càng tao. Bất quá chỉ cần đối phương không đem bên ngoài không đứng đắn nữ nhân mang vào, Sunet cũng sẽ không thật cùng Shinosuke so đo. Thế nào, đối phương dáng người có phải hay không so với ta tốt? Dù sao ta bây giờ biến thành như vậy tử. Sunet nhìn một chút mình bụng lớn. Sinh con thật sự là phiền phức. Tại sao phải bụng lớn? Ảnh hưởng nghiêm trọng dáng người. Hậu sản nếu là không tiến hành rèn luyện, dáng người nói không chừng còn biết đi đi. Quả nhiên sinh con cái gì vẫn là muốn nam nhân đến. Muốn không thử phát minh một hạng có thể cho nam nhân sinh con chữa bệnh nhẫn thuật. Giờ phút này Sunet ý nghĩ rất nguy hiểm. Đối phương dáng người tuyệt đối không có người tốt. Shinosuke lời thề son sắt, Sunet không có mang thai trước đó là cái gì dáng người, hắn so Sunet còn hiểu hơn. Terumi mây dáng người tuy nói không sai, bất quá một ít địa phương vẫn là so Sunet ít đi một chút. Hắn biểu thị, cách quần áo, giống như cũng không thể xác định Terumi mây so Sunet nhỏ chưa. Xem ra có cơ hội vẫn là muốn không khoảng cách tiếp xúc một chút. Cho Sunet một cái hài lòng đáp án. Nghe được Shinosuke lời này, Sunet hơi hơi hí mắt. Bất thiện nhìn đối phương, quả nhiên cái này đại móng heo, tại ngũ Kage đại hội thời điểm nhảy hí đối phương Mizuki. Ta liền con mắt nhìn xem, không có vào tay, càng không có bàn nàng, Shinosuke cũng biết mình nhất thời nói đi miệng. Vội vàng kết thúc một cái, Terumi mới cái gì hắn xác thực giống như cảm giác không hề động qua tay. Nhiều nhất liền là con mắt nhìn xem. Trong lòng tự sướng dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.